Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109: Vạn vật đều là hóa kỳ. Lý Phàm cùng Ân Thượng Nhân một lần nữa về tới kiến trúc chỗ sâu. Tại một chỗ nghỉ ngơi địa phương sau khi ngồi xuống, Lý Phàm nói rõ ý đồ đến. "Ồ, ngươi là muốn hỏi như thế nào đột phá đến trúc cơ kỳ?" Ân Thượng Nhân nhất thời hưng phấn lên, nước miếng văng tung tóe, "Đạo hữu xem như hỏi đúng người. Ta dám nói, không ai so ta càng hiểu trúc cơ. Xin lắng tai nghe." Lý Phàm cũng không phản bác, cười ha hả hỏi, "Nhân thủ cẩu lúc này thời điểm giống người một dạng, đứng thẳng đi tới, chân trước hai cánh tay bưng hai cái ly, để lên bàn, trong chén đen nhánh lan lộn, cũng không biết bên trong chứa là cái gì đồ chơi." Nhân thủ cẩu sau đó lại nằm xuống, vòng quanh Ân Thượng Nhân không ngừng đảo quanh tranh công. "Đạo hữu mời uống trà. Cái này có thể là đồ tốt a, là ta bồi dưỡng linh khí khuẩn nhóm, tại thể nội sinh sôi cộng sinh mà nói, có thể tăng tốc linh khí vận chuyển tốc độ, tăng cường linh khí bạo phát uy lực, rất nhiều chỗ tốt." Ân Thượng Nhân mỹ vị giống như nếm thử một miếng, đối Lý Phàm nói ra. Lý Phàm thần thức quét qua, phát hiện cái này trong chén xôi cháo, rõ ràng là vô số thật nhỏ cỡ nhỏ sinh vật, dương nanh múa vuốt, tướng mạo độc đáo. Sau đó Lý Phàm án binh bất động, gặp Lý Phàm không uống, Ân Thượng Nhân có chút tiếc nuối, không có cưỡng cầu, bắt đầu chính đề, hắn hỏi, "Cái gọi là trúc cơ, trúc đạo chi cơ, như vậy đạo hữu có biết, cái này đạo cơ đến tột cùng là vật gì?" Lý Phàm suy tư một lát, hồi đáp, "Đạo cơ, chính là tu sĩ tu hành căn cơ, tu sĩ tu đến luyện khí viên mãn về sau, cần kiến trúc tự thân đạo cơ, mới có thể tiếp tục tu hành, nếu không, cho dù tu vi còn có thể tiếp tục gia tăng, cũng như cao trăm trượng lầu xây dựng vào đất cát phía trên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền muốn ầm vang sụp đổ." Thảo luận học thuật lên, Ân Thượng Nhân ngược lại là có chút nghiêm túc, hắn gật gật đầu, "Đúng vậy, đại kiếp trước đó, có luyện khí tu sĩ mở ra lối riêng, không trúc đạo cơ, chỉ chuyên luyện khí, danh xưng luyện khí không cực hạn, 3000 tầng luyện khí có thể chém hợp đạo. Đáng tiếc, người này chỉ tu luyện đến luyện khí 99 tầng, liền bị một kim đan tu sĩ không vừa mắt, tiện tay giết. Có lẽ kỳ đạo thật có thể thực hiện, nhưng một là luyện khí tu sĩ thân thể yếu đuối, không thể thừa nhận như thế khổng lồ lực lượng. Thứ hai là, coi như luyện khí lại nhiều tầng, cũng chỉ có một thân cậy mạnh, thật cùng trúc cơ trở lên tu vi tu sĩ tranh giành đấu, ăn thiệt thòi quá nhiều." Bỏ gốc lấy ngọn, Ân Thượng Nhân nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục nói, "Thời cổ tu sĩ, đều là bắt chước tự nhiên, quan sát thiên địa vận hành quy luật, lĩnh hội đại đạo lưu chuyển pháp tắc, sau đó, tổng hợp tự thân cảm ngộ, đi làm vụng về bắt chước. Tu sĩ trải qua nhiều năm lâu ngày, hình thành đối đại đạo cảm ngộ, suy nghĩ, biến thành ngày sau tu hành căn cơ, lại bởi vì tư chất đều có khác biệt, ngộ tính cao có thấp có. Tu sĩ cảm ngộ đại đạo, xây thành đạo cơ tốc độ, độ phù hợp cũng là sai lệch quá nhiều. Có người có thể trong chốc lát lòng có cảm giác, lập tức trúc cơ, mà tuyệt đại đa số đều là đọc sách đến bạc đầu mấy chục năm, không thể tiến thêm, tu đạo khó khăn, có thể thấy được lốm đốm." Ân Thượng Nhân chợt thở dài một hơi, "Nhưng đó là đã từng, nếu như đem thiên địa pháp tắc ví von thành một viên đại thụ che trời. Như vậy lúc trước, tu sĩ chúng ta, đều là cây ở giữa nhỏ tiểu tinh linh, phi hành tại một cành một lá ở giữa, quan sát lĩnh hội, quá chậm, cũng quá khó khăn. Sau đó, tiên tôn truyền đạo về sau, tu sĩ chúng ta, đều hóa thành tham lam con kiến hôi, không lại làm cái gì quan sát lĩnh hội, bắt chước xuất hiện lại, mà chính là trực tiếp gặm ăn đại thụ cành lá, hóa thành tự thân trưởng thành quân lương. Kể từ đó, tu hành tất nhiên là nhanh phía trên vô số lần, mà thiên địa kỳ vật, thì đúng như cái này đại thụ cành lá, nó là giữa thiên địa pháp tắc tại cái nào đó phương diện tụ hợp, Tu sĩ lấy kỳ vật vì bằng, liền có thể tỉnh lược tự thân cảm ngộ quá trình, trực tiếp hóa thành đạo cơ của chính mình. Lý Phàm gật gật đầu. Ta nhớ được kỳ vật luận bên trong đã từng đã nói như vậy. Kỳ vật luận, chấm ngoặc kép. Ân thượng nhân suy cười một tiếng, tựa hồ tâm có xem thường. Hắn tiếp tục nói, nếu như nói, đã từng giả thiên địa chi kỳ, là vì tỉnh lược cảm ngộ thiên địa quá trình, chấm ngoặc kép, như vậy, ta hỏi ngươi, hiện nay, có tu sĩ thiên túng kỳ tài, căn bản không cần thiên địa kỳ vật đi lĩnh hội những thứ này pháp tắc. Hắn đối với thiên địa cảm ngộ phù hợp sâu đậm, tại thượng cổ thời điểm, hắn có thể trực tiếp trúc cơ, hiện tại, vẫn còn a. Ân thượng nhân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Phàm, tự nhiên không được, trúc cơ cần giả thiên địa chi kỳ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trầm mặc xuống, không tệ, phương pháp tu hành sớm đã triệt để bị cải biến, ân thượng nhân lạnh giọng nói ra, quá khứ, tu sĩ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thuận thiên mà tu, chính là tự nhiên lý lẽ, nhưng là tiên tôn truyền pháp về sau. Cái này tự nhiên lý lẽ, phản đi qua, tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, cướp thiên đoạt địa, chấm ngoặc kép, Lý Phàm thấp giọng nói ra, nghịch thiên địa chi lý, chấm ngoặc kép, lấy chứng nhận trường sinh. Ân thượng nhân nói tiếp, ta không biết đại kiếp trước đó, tu sĩ cần muốn như thế nào mới có thể đến chứng nhận trường sinh. Nhưng từ khi phương pháp tu, hành bị cải biến về sau. Bây giờ đến chứng nhận trường sinh, chỉ có nghịch thiên địa chi lý một đường mà thôi. Lúc trước truyền pháp tiên tôn, là lý luận đưa ra người, cũng là vị thứ nhất thực tiễn người. Hắn nghịch phản thiên hạ tu sĩ tất cả tu hành lý lẽ. Đến chứng nhận trường sinh quả vị, từ đó thiên đại đồng thọ tiêu giao tự tại. Mà theo cái này về sau, thiên hạ tu sĩ, muốn tu hành, đều chỉ có thể án lấy hắn pháp tới tu hành. Sao mà bá đạo, ân thượng nhân ngữ khí kịch liệt, hiển nhiên đối vị này truyền pháp trường sinh thiên tôn, có chút bất mãn, đi con đường của mình, sau đó để chúng sinh từ đó chỉ có thể đi đường này. Tốt một cái truyền pháp thiên tôn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong chấn động không ngừng, đây là hắn nhìn thấy vị thứ hai trường sinh thiên tôn. Đón lấy. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến vạn tiên đảo phía trên tôn này cao quan lão giả cự hình pho tượng. Lồng lộng độc lập, nhìn xuống lui tới chúng sinh. Chẳng lẽ nói, cái này vạn tiên minh, cũng là truyền pháp thiên tôn sáng tạo. Có thể đã vị này truyền pháp thiên tôn còn sống. Như thế nào lại tại mấy năm sau ngồi nhìn vạn tiên đảo bị xích viêm hủy diệt đây? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Ân thượng nhân không có để ý Lý Phàm, nói tiếp, vấn đề mấu chốt tới, đã hiện nay trúc cơ nhất định phải giả thiên địa chi kỳ. Như vậy thiên địa kỳ vật, đến cùng là cái gì? Người cũng nhìn qua kỳ vật luận, biết tu sĩ tại vẫn lạc về sau, sẽ bị thiên đại chuyển hóa vì thiên địa kỳ vật. Cái kia ý không có nghĩa là, tu sĩ lúc còn sống, cũng có thể làm, còn chưa bị hoàn toàn chuyển hóa thiên địa kỳ vật. Ân thượng nhân càng nói càng nhanh, tựa hồ muốn đem những này năm không người để ý nghiên cứu một hơi toàn diện nói ra. Thiên địa như lò luyện, bị dung luyện tốt thành phẩm, cũng là thành hình thiên địa kỳ vật, mà giữa thiên địa hết thảy tất cả, đều có thể coi như là còn chưa thành hình kỳ vật. Kỳ vật là quy tắc tụ hợp, người cũng không phải là a. Thân thể như thế tinh diệu, bao hàm vô cùng huyền bí. Vì cái gì không nhưng làm hắn coi như kỳ vật. Đạo hữu lại có biết. Có chút tu sĩ. Sẽ đem những cái kia người mang dị năng phàm nhân. Luyện thành thiên địa kỳ vật. Dùng để làm vì đạo cơ của chính mình. Từ đó đem những người phàm tục kia dị năng chiếm làm của riêng. Ta cũng là người. Như vậy. Ta có phải hay không kỳ vật đâu. Lý Phàm gặp ân thượng nhân càng nói càng thái quá. Không khỏi lên tiếng hỏi. Đây là đạo hữu suy đoán, vẫn là, chấm ngoặc kép, ân thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng, đã từng là suy đoán, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, đã bị ta xác nhận, nói, hắn toàn bộ thân thể, dọc theo trung tuyến, hai bên nứt ra, ngũ tạng máu thịt bên trong, hiện ra mặt khác một Trương Ân thượng nhân gương mặt. 10 năm trước đó, ta lấy chính ta vì kỳ vật, trúc thành đạo cơ, trong ngoài hai tấm khuôn mặt, trăm miệng một lời. Hết chương.